Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 716, chương 134, đuổi tới. Nếu như trước đó tin tức không thể truyền lại trở về, kia ô ô máy móc đem tìm không thấy tín hiệu truyền bá lộ tuyến, chắc Bạch kêu cứu cũng là vô dụng. May mắn là ô ô máy móc đã tìm được thông hướng liên minh lộ tuyến. Mặc dù bởi vì không tại liên minh phạm vi bên trong, trò chuyện chất lượng sẽ giảm xuống, nhưng cuối cùng là bấm. Là Trác Bạch sao? Tình huống của ngươi thế nào? Đời bốn thủ lĩnh thanh âm truyền tới, ở giữa trộn lẫn lấy tư tư thanh âm ô ô. Ta cần Thái Sơ. A, đau đớn đành gãy Trác Bạch. Ô ô máy móc một bên khác, tất cả mọi người khẩn trương lên. Đệ ngũ hùng trực tiếp vừa xài bước đến ô ô tổng đài bên cạnh. Tay phải vung lên, một đạo kim sắc thần tính tín ngưỡng chi lực vọt tới ô ô tổng đài bên trong. Trong nháy mắt tăng cường tín hiệu. Ta là Thái Sơ, nói cho ta ngươi cần gì? Cho dù bị trong đan điền kim đan tra tấn nói không ra lời, Trác Bạch vẫn là ngắn ngủi kinh ngạc một chút. Linh, linh khí, ta... Trác Bạch đứt quãng, thân thể của hắn đã gầy như que củi, vốn là già yếu, khuôn mặt trên tràn đầy nếp uốn. Hắn bộ dáng này, nếu là ngậm miệng bất động, quả thực liền là một bộ bị đói trường kỳ tra tấn mà chết lão nhân thi thể. Không cần lên tiếng, ta minh bạch ngươi cần. Đệ ngũ huyền hơi chút dừng lại, tay phải vung lên, hỗn độn thái cực phi tốc xoay tròn. Cự nhân vương trong đình thần tính tín ngưỡng chi lực điên cuồng tuôn ra, sau đó bị chuyển hóa thành linh khí, hình thành linh khí đường hành lang xuyên ra thượng tiên giới, thẳng đến phía tây sa mạc mà đi. Tiên giới đang chấn động, tên nhỏ con vu đối thạch khoát tay áo, để hắn đi trấn an tiên giới. Chính hắn ánh mắt thì nhìn về phía suy tư đệ ngũ huyền, trầm mặc một trận. Đệ ngũ huyền mới mở miệng lần nữa. Trác Bạch, mặc dù ta biết tình huống của ngươi nguy cấp, nhưng ta nhất định phải định vị vị trí của ngươi, nếm thử đi tế bái ngươi ô ô máy móc, để hắn sinh ra càng nhiều năng lượng. Có thể làm được sao? Đệ ngũ huyền thanh âm tràn đầy trấn an lòng người lực lượng, trầm ổn mà có tiết tấu lời nói, để Trác Bạch cảm thấy mình thống khổ đều giảm bớt rất nhiều. Có thể, Trác Bạch thống khổ đáp trả, sau đó cố gắng để cho mình đứng lên, nhưng mà hắn làm không được, không có thể đứng, nhưng cuối cùng quỳ lên thân trên, hai tay cũng tận lực múa ra tế tự múa động tác. Bây giờ liên minh có một bộ tiêu chuẩn tế tự múa, chủ yếu của nó công dụng, chính là vì ô ô máy móc, đèn đường đám dụng cụ bên trong đồ đằng bổ sung năng lượng. Bộ này động tác đơn giản, nhưng nhất định phải trong lòng còn có đầy đủ tín ngưỡng. Cái này cũng không khó, sơ cấp tín ngưỡng có thể nhìn thành là một viên lòng cảm ơn. Đối với những này cải biến bọn hắn cách sống vật, bọn hắn vẫn là có cảm ơn chi tâm. Cái này cũng bảo đảm người liên minh tâm ổn định, rốt cuộc không hiểu được cảm ơn người. Ở cái thế giới này cơ hồ không có cách nào sinh tồn. Ngươi chịu đựng, ta rất nhanh liền đến. Đệ ngũ huyền lần nữa nói đầy miệng, quay đầu nhìn về phía một đám nhân tổ. Ta đi một chuyến, các ngươi chiếu cố tốt nha. Thái Sơ, đời bốn tổ vu muốn nói cái gì? Đệ ngũ huyền trong lòng minh bạch hắn ý tứ, khoát khoát tay ngừng lại hắn ngôn ngữ. Có linh khí đường hành lang, ý thức của ta trong nháy mắt vừa đi vừa về. Chúng thần sơn không có chuẩn bị, bọn hắn không thể bắt ta như thế nào. Đệ ngũ huyền nói xong liền không còn chậm trễ thời gian, trực tiếp thuận đường hành lang hướng ra phía ngoài thoáng hiện. Đường hành lang vốn có linh khí thế giới hình thành tốc độ rất nhanh, bởi vì nó có thể mượn nhờ không gian bên trong linh khí hình thành. Lúc này, linh khí đường hành lang đã ra khỏi lãnh địa phía tây cuối cùng, tiến vào nhân bộ lạc lãnh địa. Đệ ngũ huyền thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện ở đây. tạo hóa ngọc điệp, cho đường hành lang gia tốc. Đệ ngũ huyền nói, thân hình hướng lên có chút nâng lên, ngồi xuống tạo hóa ngọc điệp bay ra, thẳng hướng trước hành lang mới. Có tạo hóa ngọc điệp ở phía trước mở đường, nắm kéo linh khí trước hành lang tiến, tốc độ lập tức tăng lên rất nhiều, rất nhanh, đường hành lang liền tiếp cận sa mạc. Đệ ngũ huyền đi theo sát nút trước hành lang đoạn, trực tiếp giết vào trong sa mạc. Ông, tạo hóa ngọc điệp chấn động, hắn đang cùng đệ ngũ huyền giao lưu, hỏi thăm hắn tiếp xuống phương hướng. Đệ ngũ huyền không có mở miệng, chỉ là tay phải thành trên lòng bàn tay nắm, một nháy mắt phía sau có thần tính tín ngưỡng chi lực đuổi theo, đem thần tính tín ngưỡng chi lực hướng về phía trước ném ra ngoài. Cái này đoàn kim sắc lực lượng lập tức ở trên sa mạc nổ tung, sau đó như kim sắc quang mang đồng dạng tứ tán, một nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Thần tính tín ngưỡng chi lực có chút thần dị, lợi dụng nó thông qua dò xét ô máy móc vị trí tìm kiếm Trác Bạch cực kỳ thích hợp. Chỉ bất quá cũng phi thường lãng phí, liền vừa mới kia một chút, cơ hồ tương đương với liên minh một tháng sinh ra thần tính tín ngưỡng chi lực tổng số. Cũng may lực lượng này là cự nhân Vương Đình, hắn dùng mới không đau lòng như vậy. Chẳng phải đau lòng, đại biểu cho đệ ngũ huyền vẫn là đau lòng. Đoạn thời gian trước tạo dựng xong hạ tiên giới thời điểm, hắn phát hiện cự nhân Vương Đình gạch đá bên trong thần tính tín ngưỡng chi lực đã không nhiều lắm. Những cái kia lúc đầu mang theo một chút kim sắc gạch đá, bây giờ trở nên trắng bệch vô cùng, thậm chí rất nhiều nơi đều xuất hiện sụp đổ. Đoán chừng cự nhân Vương Đình cũng thật không bao lâu. Nhưng cũng may hắn còn có một cái từ mỹ nhân ngư vương nơi đó có được tín ngưỡng san hô. Ở trong đó có vô số năm qua mỹ nhân ngư vương thu thập thần tính tín ngưỡng chi lực, mà lại phân lượng không nhẹ, chí ít không thể so với cự nhân Vương Đình thiếu. Những năm này, cho là mình tấn cấp vô vọng, mỹ nhân ngư vương đô không chút lãng phí những lực lượng này, mà là đem bọn nó chứa đựng. Mỹ nhân ngư vương thứ này giống như là một ít người chuẩn bị. Đệ ngũ huyền cảm thấy có phải là vì sư thánh, đoán chừng là bởi vì hiện tại sư thánh trạng thái không rõ, còn sống cũng có thể là vô vọng, hắn mới đem thứ này giao cho mình. Rốt cuộc trước mắt có hy vọng nhất đối phó sinh mệnh chi thủ cũng chỉ có mình. Giao cho mình, cũng chính là giao cho hy vọng. Mỹ nhân ngư vương với cái thế giới này còn có cảm tình. Đệ ngũ huyền trong lúc suy tư, đột nhiên ngẩng đầu phía bên phải phía trước nhìn lại. Hắn cảm thấy cái hướng kia thần tính tín ngưỡng chi lực truyền về tín hiệu. Không cần đệ ngũ huyền chỉ huy, tạo hóa ngọc điệp trực tiếp phía bên phải phía trước bay đi. Linh khí đường hành lang theo sát phía sau. Không lâu, đệ ngũ huyền liền nhìn thấy trong sa mạc quỳ nhảy tế tự múa Trác Bạch. Gia hỏa này trạng thái thoạt nhìn là thật phi thường kém. Dùng linh khí bao hắn lại, tạo hóa ngọc điệp trợ giúp hắn. Đệ ngũ huyền lập tức hướng tạo hóa ngọc điệp ra lệnh. Theo đệ ngũ huyền mệnh lệnh, tạo hóa ngọc điệp trực tiếp hướng phía dưới bắn ra quá khứ, sau đó lơ lửng tại Trác Bạch trên đầu. Thanh sắc quang mang bao phủ lại Trác Bạch. Trác Bạch động tác dừng lại, cả người vô lực tê liệt ngã xuống trên mặt đất, phảng phất ngủ mất đồng dạng. Linh khí theo sát phía sau cũng bao phủ lại Trác Bạch. Sau đó thanh sắc quang mang có chút nâng lên, chừa lại một chút khe hở để linh khí tràn vào Trác Bạch thể nội. Đại lượng linh khí tràn vào Trác Bạch trong thân thể kim đan rốt cục đạt được chất dinh dưỡng. Nó bắt đầu điên cuồng hút những linh khí này. Đến tận đây, đệ ngũ huyền thở dài ra một hơi. Trác Bạch tính mệnh không lo. Theo linh khí tràn vào, Trác Bạch thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Rất nhanh nhục thể liền khôi phục lại bộ dáng của ban đầu. Vẫn như cũ có chút lão thái. Làn da vẫn như cũ thô ráp, nhưng cuối cùng khôi phục lại, Trác Bạch mở mắt ra, hơi có nhận thấy, quay đầu nhìn về phía Đệ Ngũ Huyền. Không nên nghĩ quá nhiều, lập tức hấp thu linh khí. Đệ Ngũ Huyền gặp hắn muốn đứng dậy bái kiến, liền bất mãn ra lệnh, đều lúc này, còn tại hồ những cái kia lễ nghi phiền phức. Tiểu tử này, thật sự là ngu dốt, có thể nghĩ là nghĩ như vậy, nhưng trong lòng vẫn là cao hứng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.